Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, Chi Vi cực kỳ hào hứng kể cho cha mẹ nghe chuyện ông nội tặng nàng quyển sách. Niềm vui sướng của nàng chủ yếu đến từ hai phương diện. Một mặt có được bài văn điểm cao mà người khác không có. Một mặt là đến từ sự khẳng định của ông nội đối với nàng. So với anh họ thì ông càng có lòng tin vào nàng hơn. Đường Doanh xuất thân từ dòng dõi gia giáo, luôn rất thích sách. Lúc này nghe nói ông nội Lục cho con gái mình tập bài mới, đương nhiên là trong lòng vui vẻ rồi. Nhưng Lục Tiêu thì không. Bởi vì mấy chục năm nay ông cụ chỉ đi dạo khắp nơi, không làm gì cả, trông không giống dáng vẻ của đại sư. Lục Tiêu tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi với chất lượng tập bài của cha mình. Chi Vi đã xem qua tập bài từ trước, tỏ vẻ chắc chắn quyển sách này là vua của các loại sách giáo khoa, hữu dụng hơn mấy cái quyển sách bán ở trong tiệm và sách của tiên sinh nhiều. Sau khi xem xong cả quyển sách thì nàng tiến hành chỉnh lý, tổng kết lại rồi nghiên cứu phân tích. Về cơ bản là có thể suy luận ra được đáp án, cách chấm điểm và mục nào có thể đạt được điểm cao. Kiếp trước, thành phố của Chi Vi là thành phố nổi tiếng về kỳ thi đại học. Trình độ bài thi trong vài năm trước và sau kỳ thi đại học của nàng đã đạt tới độ cao mới nhất. Dù vậy, nàng vẫn vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên con đường đơn độc dẫn đến đại học, nàng đã đưa ra được đáp án chính xác, cuối cùng trở thành sinh viên đại học top 2. Năng lực học tập được mài giũa nhiều năm khiến nàng có thể thuận lợi phân tích và sửa đề thi. Tuy rằng phần lớn đề trong này đều là đề cũ từ vài trăm năm trước, nhưng vẫn có thể mang lại sự trợ giúp rất có tính xây dựng cho cuộc thi của nàng. Để chúc mừng sinh nhật ông nội, Chi Vi lại xin Đào tiên sư được nghỉ một ngày. Sau khi Chi Vi quay lại lớp học, tiên sư vẫn không hài lòng với nàng. Rất rõ ràng, vị tiên sư họ Đào này đã nghĩ nàng là loại học sinh lười biếng, không có hy vọng thi đỗ. Hôm nay tiên sư dạy về một vài hàng hóa có giá trị thực tế cao, liên quan tới cơ cấu biên chế của Thiên Đình, phản xạ trong quá trình làm đề thi và khả năng xuất hiện một vài danh từ chuyên biệt. Sau khi thần tiên vào tiên ban thì cấp bậc cao thấp thế nào cũng có thể xưng là tiên quân. Cách chương.